Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 467, Thái tử khó chịu. Thiên toán không bằng người tính toán. Thứ hai ngày Trần Cửu vừa ra cửa, liền gặp phải đón đầu mà đến Tiểu Hoàng Môn, gặp qua Thảo nghịch đợi. Nhìn lấy tiểu thái giám trong tay sáng loáng quyển trục, Trần Cửu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không biết nội thị đại nhân tại sao đến đây. Tiểu Hoàng Môn dương dương trong tay quyển trục. Hầu ra, hôm qua ngày bệ hạ biết rõ ngươi hồi kinh, cố ý triệu hoán ngươi vào cung. Trần Cửu gật gật đầu, tiếp nhận thánh chỉ về sau đối đứng bên người Chiêu Tiểu Ngư nói. Ngươi đi một chuyến Lan Châu, ta rất nhanh liền qua tìm ngươi. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cảm giác được Thẩm Lạc Anh cùng Nhuận Huyên xin không tỉnh ngủ. Trần Cửu đối bên người hầu gái nói. Từ hôm nay không có ta mệnh lệnh, tiểu thư không thể xuất phủ một bước, càng không thể để cho người ta tiến vào trong phủ. Một số cái rách dưới đồ vật càng là đừng cho người đưa vào. Nô tỳ tuân mệnh, thị nữ nói. Trần Cửu trên mặt lạnh lùng, khuôn mặt lược chậm, nhưng sau đó xoay người đối Tiểu Hoàng Môn nói. Xin dẫn đường. Hầu ra, Trần Cửu cùng Tiểu Hoàng Môn đi vào Hoàng Thành, đi vào thảo luận chính sự điện, nhìn lấy trọng binh bảo vệ thảo luận chính sự điện. Tiểu Hoàng Môn nói, bệ hạ các loại đại thần ở bên trong thương nghị triều chính. Xin hầu ra chờ một chút, sau đó tự nhiên sẽ có người nuôi lớn người đi vào. Trần Cửu một thân lộng lẫy áo bào tím, nhìn lấy long khí bốc lên thượng kinh. Này một chút yêu khí làm sao cũng che giấu không đi. Bệ hạ có, dài, phong chỉ, tiên thảo nghịch đợi yết kiến. Trần Cửu long hành hổ dược tiến vào nghị chính đại điện. Các vị đại thần đem ánh mắt đều đưa lên tại Trần Cửu trên thân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Cửu quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đối người Hoàng thi lễ. Nhân Hoàng hừ một tiếng. Đứng lên đi, tạ vạn tuế. Trần Cửu đứng dậy nói. Trần Cửu, triều trung đại thần vạch tội ngươi tự tiện rời đi phong địa 3.000 năm. Bây giờ lại tùy tiện xuất hiện tại trong Hoàng Thành. Ngươi có giải thích thế nào? Nhân Hoàng thanh âm không lớn, lại cỗ có vô hạn uy nghiêm. Trần Cửu ánh mắt theo khóe mắt trong đại điện lưu truyền. Sau đó nói, nắm bệ hạ, thần thật sự là có nỗi khổ tâm. Làm sao nỗi khổ tâm? Còn không bằng thực nói tới, Nhân Hoàng nói. Bệ hạ cho bẩm, năm đó Viễn Cổ Thiên Đình xuất thế, chính là thiên địa tổng hợp đại sự. Thần trong lòng kìm nén không được. Bực này hoạt động lớn tại sao có thể bỏ lỡ? Thế là liền chạy tới Bắc Hải. Lúc ấy bệ hạ đã tại Bắc Hải gặp qua thần. Chắc hẳn không cần thần nhiều nói. Nhân Hoàng gật gật đầu. Đúng là dạng này. Trần Cửu. Người thế mà không có bệ hạ thủ dụ dám can đảm một mình rời kinh. Thật sự là cả gan làm loạn. Đây là bất kính chi tội. Thái sư Vương Kiền một bước đi ra. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Thật sự là chó đổi không ăn cứt. Bệ hạ, thần tham gia thái sư hơn càng chi tội. Gào thét công đường chi tội. Xin bệ hạ trị tội. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn thái sư nói. Thái sư nghe vậy khí thế trì trệ. Lần trước bởi vì đồng dạng sự tình bị Trần Cửu nắm tóc. Mặc dù sau đó tới thái sư cũng có cảnh giác. Nhưng là 3.000 năm quá khứ. Thái sư tại trên triều đình uy thế vô song. Lại dần dần quên năm đó giáo huấn. Không nghĩ tới lần nữa bị Trần Cửu bắt lại bím tóc. Bệ hạ, thần tuyệt không này tâm. Thật sự là oan uổng. Xin bệ hạ làm chủ. Vương Kiền dứt khoát lập tức quỳ dạp xuống đất. Một cái uy chấn thiên hạ một trong tam công như vậy thấp kém nhận lầm. Liền xem như Nhân Hoàng cũng không dễ trừng phạt hắn. Tốt, thái sư đây là vô tâm chi thất. Cũng không cần so đo, Nhân Hoàng thanh âm thanh đạm. Đem sự tình định tính. Bệ hạ, thái sư chính là lão thần. Nhiều lần bị Trần Cửu tên này làm nhục. Thật sự là có hại ta thiên hướng thể diện. Xin bệ hạ trị Trần Cửu chi tội. Một thân minh huy hoàng giao long bào thái tử không biết vì sao thế mà đứng ra. Thái tử là nho gia người. Tam công càng là nho gia người. Thái tử cử động lần này bất quá là đích biếm một cái nho nhỏ thảo nghịch đợi. lại có thể bán thái sư mặt mũi, thắng được thái sư càng thêm lớn lực. Loại chuyện này không cần cân nhắc, trực tiếp đứng ra liền tốt. Không tệ, tại thái tử trong mắt, bên trên tam đẳng đợi lại tính được cái gì? Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường nguy hiểm quang mang. Nhân hoàng giấu ở mê vụ phía dưới lỗ càng là cứng đờ. Nổi giận phừng phừng, nhưng lại nhịn xuống. Thật đúng là nho ra tẩy não tẩy thành ngu ngốc. Loại chuyện này thân là thái tử tốt như vậy trộn lẫn. Trần Cửu tuy nhiên thế đơn lực bạc, nhưng là thân là trên triều đình tam đẳng hầu. Địa vị tôn quý, tại ở một phương diện khác càng có thể đại biểu võ tướng mặt mũi. Thái tử cử động lần này có chèn ép võ tướng một phái dị hướng. Người giành chính quyền, trấn thủ Giang Sơn cũng không thể rời bỏ võ tướng. Cử động lần này quả thực là tự hủy Giang Sơn không thể nghi ngờ. Người muốn như nào? Nhân hoàng thanh âm bình tĩnh. Ở phía dưới thái sư đã dự cảm đến không ổn. Lão hồ ly này tại thái tử đứng ra thời điểm liền cảm thấy không lành. Tuy nhiên nói thái tử là tại lấy lòng cho hắn. Hắn cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền người. Có lời gì tốt nói. Thế nhưng là cử động lần này quả thực không ổn. Cái này không khác tại võ tướng trong lòng nện dưới một cây cây đinh. Là lấy. Thái sư không ngừng lặng lẽ cho thái tử nháy mắt. Thái tử coi là thái sư là muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhìn lấy thái sư này ủy khuất bộ dáng. Thái tử trong lòng càng quyết định vì thái sư tìm về mặt mũi. Bán một món nợ ân tình của hắn. Thế là nói. Phụ hoàng. Thảo nghịch đợi không tuân theo dạy bảo. Nhiều lần chống đối quá sư tôn nghiêm. Tự ý rời vị trí. Hải nhi coi là khi gọt sạch đầu của nó quan. Đem biếm thành thứ dân. Lời vừa nói ra phía dưới ầm vang. Võ tướng một mặt chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là bên trên tam đẳng đợi. Há lại ngươi nói biếm liền biếm. Coi như ngươi là thái tử. Quốc gia này tương lai chủ nhân cũng không được. Trừ phi ngươi chừng nào thì thành vì quốc gia này chính thức chủ nhân. Thái tử thoại âm rơi xuống. Nhìn thấy võ tướng phương diện đều tĩnh. Không có người đứng ra cho Trần Cửu biện hộ cho. Nhất thời cảm thấy không lành. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thật đem Trần Cửu dựa vào quân công được đến bên trên tam đẳng hầu cái. Mũ gọt sạch, chẳng qua là nói mà thôi. Chờ lấy võ tướng phương diện đứng ra vì đó cầu tình. Chính mình thuận thế mà xuống. Cũng liền không hề đề cập tới thôi. Cho tiểu tử này một hạ mã uy. Ai ngờ đường hiện tại võ tướng phương diện xuất hiện tẻ ngắt. Thế mà không có người đứng ra phối hợp hắn. Người nói cái này bộ phim làm như thế nào diễn. Nếu là thật đem Trần Cửu dựa vào quân công đạt được cái mũ gọt sạch. Vậy mình thật đúng là đem võ tướng phương diện đắc tội hung ác. Nói không chừng đến lúc đó sở hữu võ tướng cùng một chỗ thống hận chính mình. Một cái quốc quân không có võ tướng. Vậy hắn cái này hoàng vị còn có thể ngồi vững vàng sao? Tuy nhiên trong lòng xem thường mấy cái này võ phu. Nhưng là thái tử trong lòng biết rõ. Thiên hạ này vẫn là muốn dựa vào võ phu trấn thủ. Ngoại địch vẫn là muốn dựa vào võ tướng đến phòng ngự. Là dùng cái này lúc thái tử cũng cảm giác được sự tình vượt qua hắn trưởng khống. Trong lúc nhất thời cái trán đầy mồ hôi. Triều đình xuất hiện tẻ ngắt. Nhân hoàng lúc này cũng có chút khó khăn. Không có người đứng ra vì Trần Cửu biện hộ cho. Hắn cũng không dễ phát thái tử mặt mũi. Từ một khía cạnh khác đến nói. Trầm mặc chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Đã tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Này Trần Cửu còn có lưu tại triều đình tất yếu sao? Trần Cửu cúi đầu. Mọi người không nhìn thấy hắn biểu lộ. Một đám võ tướng đều là cúi đầu. Tuy nhiên võ tướng trực lai trực khứ. Nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là ngu ngốc. Muốn là kẻ ngu, đã sớm chết ở trên chiến trường. Văn quan bên kia đều chờ đợi võ tướng ra mặt, là lấy triều đình trong lúc nhất thời khí thế quỷ dị. Thái tử càng là xấu hổ đứng tại này bên trong. Xung quanh mấy cái hoàng tử trong lòng cười lật, sắc mặt đồng thời nhất động. Đối phía dưới quan viên nháy mắt, bệ hạ, thần cho rằng thái tử lời ấy có lý. Lẽ ra biếm qua Trần Cửu hầu ra danh hiệu. Xung quân biên cương một cái thị lang đứng ra. Câu nói này cũng không phải giúp thái tử giải vây. mà chính là Hòa thượng Kiêu Du. Để thái tử càng là không được lui bước. Vương Bát Đản, gia hỏa này là lão Lục người đi, lại dám cho ta dưới ngáng chân. Nhìn ta qua cái này liên quan nhất định phải để ngươi đẹp mặt không thể. Thái tử trong lòng cái kia ngọn lửa a, ứa ra ba trượng. Bệ hạ, thần tán thành, lại có một vị trong triều chiếm cứ không nhẹ địa vị đại thần đứng ra. Bệ hạ, thần tán thành, thần cũng đồng ý thái tử ý kiến. Khẩn bệ hạ tư trọng phát phối. Chư vị hoàng tử người nhao nhao đứng ra. Ở sau lưng hắn là một số cái thấy gió liền ngược lại cỏ đầu tường. Thấy không rõ cục thế. Vừa thấy được nhiều như vậy triều trung đại thần đứng ra. Tự cho là hiện tại đến nên đứng đội thời điểm. Nhao nhao đi tới phụ họa. Phía trên, nhân hoàng mí mắt trực nhảy. Lửa giận trong lòng đè nén không được. Đây là thân huynh đệ lẫn nhau đâm đao tử a. Nhìn thấy đại ca ngươi cũng như thế. Các ngươi thế mà xin hạ thủ được. Bất quá nhân hoàng cũng có chút đối thái tử thất vọng. Loại chuyện này sao có thể xuất hiện tại một cái tương lai thái tử trên thân. Là lấy nhân hoàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cũng cho chậm im miệng. Trong nháy mắt thảo luận chính sự điện câm như hến. Tam công lúc này cũng không dễ trộn lẫn đi vào. Thái tử cùng trong triều trọng thần cấu kết. Thụ nhất nhân hoàng kiêng kỵ. Là lấy cho dù là vì thái tử lo ngại. Lúc này cũng không dám can thiệp vào. Chỉ có thể chờ đợi sau đó bổ cứu. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.